Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ có phúc báo. Cách nói khoa trương làm cho Lăng Vị Ương giờ khóc giờ cười. Nhưng nàng sẽ không bởi vì vậy mà mềm lòng đâu. Tôi không cần phúc báo. Nàng lãnh đạm trả lời. Làm ơn không cần lạnh lùng vô tình như thế có được không? Anh cũng làm ơn không cần gọi điện thoại tới có được không? Nàng mới cần anh ta làm ơn. Anh ta ở đầu dây bên kia trầm mặc một chút hỏi nàng. Cô thật sự sẽ làm như vậy? Tôi đã nói qua, tôi không phải là thầy thuốc. Sinh bệnh sẽ cần thầy thuốc khám, mà trách nhiệm người đại diện của anh là khuyên hắn đi, không phải là của tôi. Nàng thở dài nói. Nếu có thể nhờ khuyên được hắn, sẽ không ở đây lại nhờ cô đâu. Tôi cũng không khuyên được. Nàng gọn gàng dứt khoát nói. Hy vọng anh ta có thể như vậy hết hy vọng, không cần lại phiền đến nàng. Được rồi. Điện thoại kia rốt cuộc thỏa hiệp một tiếng. Nàng trong lòng còn không kịp dỡ xuống mối họa lớn, mà đùng một cái, anh ta lại thong thả nói tiếp. Tôi sẽ hỏi xem em trai cô đến khuyên có thể tốt lắm đây. Anh dám! Nàng kinh sợ, rít gào ra tiếng. Lần thứ hai đi vào công ty của Hạ Tử Dược, Lăng Vị Ương lần này phát hiện ra khu lối vào còn có một tấm biển trên đề Công ty Dược viện Kinh Khỉ. Nguyên lai phòng làm việc riêng của Hạ Tử Dược được đặt ngay trong tòa nhà công ty, hoặc là nên hiểu công ty Kinh Khỉ nằm ngay tại phòng làm việc riêng của hắn. Ngay đến lúc này, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ, hiểu được Dược Việt cho là Hạ Tử Dược cùng Trác Tuyệt Phong. Hai người này bởi vậy có thể thấy được giao tình giữa bọn họ không phải là ít. Quả nhiên là rắn chuột một ổ, ngưu tầm ngưu, mã cầm mã. Nghĩ đến điều này, nàng chăm chú nhìn vào bên trong cửa kính, nổi giận đùng đùng tiêu sái đi vào. Tuy rằng đã qua giờ tan tầm, trong công ty vẫn còn có hai người đang cúi đầu công tác. Nghe thấy tiếng mở cửa, bọn họ đồng thời ngẩng đầu lên xem. Xin hỏi, Trác Tuyệt Phong có mặt ở đây không? Tâm tình không tốt làm cho thanh âm của nàng có chút lạnh. Cái tên tỳ bỉ vô sỉ kia dám lấy việc chưa xảy ra để uy hiếp nàng. Thật sự là đồ chết tiệt hỗn đản. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Chị là Lăng Vị Ương tiểu thư phải không? Tiểu soái ca thoạt nhìn cùng Lăng Vị Nhiên không chênh lệch mấy tuổi, đứng dậy chào hỏi nàng. Nàng cúi nhẹ chào hỏi lại. Anh Trác có đi ra ngoài rồi ạ? Bất quá. Đi ra ngoài. Lăng Vị Ương vội vàng đánh gãy lời cậu, lạnh giọng hỏi. Là thật đi ra ngoài hay là trốn đi? Dạ thật sự đi ra ngoài rồi. Tiểu sái qua trong thanh âm có tia cười. Nhưng mà anh ấy chu đáo đã dặn lại, Lăng tỷ là bạn gái đại ca thiên tài, muốn chúng em tiếp đón thật tốt. Ai là bạn gái hắn? Lăng Vị Ương khó có thể tin quát lên, tức giận đến thiếu chút nữa giơ chân đá. Nàng muốn đá chết cái tên hồ ngôn loạn ngữ, lại không ai có thể tỉ bỉ vô sỉ hơn kia. Tiểu sái ca nhếch miệng mỉm cười, nhưng trong giây tiếp theo, tươi cười lại nhanh chóng biến mất, hai tay nắm lại là lo lắng dày đặc. Lăng tỷ à, chị làm ơn đi nhìn xem đại ca thiên tài có được không? Anh ấy thực sự bị bệnh nặng quá rồi, cả người tái nhợt đi như mà, lúc nào cũng có thể té xỉu. Hơn nữa cho dù như vậy, anh ấy vẫn hoàn toàn không nghe khuyên bảo gì cả, vẫn ở trong làm việc công tác, không cho phép bất cứ ai quấy rầy. Chúng em đều sợ đại ca sẽ chết ở bên trong đó. Tiểu soái ca vẻ mặt u buồn nói, cầu xin. Hắn hiện tại vẫn ở trong phòng làm việc. Lăng Vị Ương khiếp sợ quay đầu, nhìn về phía cuối hành lang. Đúng vậy, từ ngày hôm qua đến bây giờ đã là 2 ngày 1 đêm. Cậu nói cái gì? Nàng khó có thể tin quát, tiếp theo lập tức xoay người, cũng không quay đầu lại, liền hướng phòng làm việc của hắn nhanh bước tới. Người này nhất định là đem đầu cháy hỏng mất rồi, tự nhiên để thân thể đang bệnh, thức đêm làm việc, còn liên tục ở bên trong đến 2 ngày 1 đêm. Bệnh hắn khỏi mới là lạ. Đi đến trước cửa phòng làm việc đang đóng cửa, nàng vặn chốt cửa ra, phát hiện cửa còn đang khóa. Thật là bốc đồng có đủ. Nàng tức giận dùng sức gõ cửa, lớn tiếng kêu gào. Mở cửa! Lăng tỷ, chìa khóa phòng này đây. Thanh âm đầy sợ hãi của tiểu soái ca từ phía sau nàng truyền đến. Đã có chìa khóa, các cậu nên từ sớm đi vào, đánh hắn bất tỉnh dưới khiêng ra. Vì sao còn tùy ý để cho hắn làm loạn chứ? Nàng cầm lấy chìa khóa, nhịn không được trách tội nói. Chúng em không dám. Hắn là một người bệnh nặng đến té xỉu rồi, có gì mà không dám. Nàng một mặt dùng chìa khóa mở cửa, một mặt giáo huấn. Hiện tại là như thế này, nhưng chờ sau khi thân thể đại ca phục hồi như cũ, chúng em nhất định phải chết. Thật sự là vô dụng. Lăng Vị Ương không nhịn được ở trong lòng, thầm oán thầm, nhưng cũng đồng thời hiểu được tính của Hạ Tử Dược tuyệt đối toàn diện là tùy hứng, cũng không bởi vì thân thể sinh bệnh, không thoải mái mới làm như vậy. Mở cửa ra, tiếng âm nhạc bên trong lớn đến nhưng tai nhức óc, vì thế nàng đứng ở cửa, quay đầu nói Tiểu Sái Ca ở phía sau. Nếu cậu biết nhạc ở chỗ nào thì tắt nó đi. Nhưng là... Việc này để chị phụ trách. Nàng nói như chém đinh chặt sắt. Tiểu Sái Ca lập tức gật đầu. Nàng đi vào trong phòng, Tiểu Sái Ca cũng đi theo nàng. Về phía cái tên mặt không có chút máu, đang nằm ở ghế sofa, không biết là nhắm mắt dưỡng thần hay là đã hôn mê. Tiểu Sái Ca đi sang bên cạnh người hắn, tắt tiếng nhạc mở to truyền từ trong phòng đi. Bật nhạc lại rồi đi ra ngoài đi. Sau 3 giây âm nhạc ngừng, nam nhân nằm ở sofa bỗng nhiên lại khàn khàn, lạnh lùng mở miệng nói. Vậy ra hắn không ngủ cũng không hôn mê, thật vừa đúng lúc. Anh muốn tùy hứng tới khi nào hả, Hạ Tử Dược? Lăng Vị Ương lạnh lùng mở miệng nói. Hạ Tử Dược nháy mắt mở hai mắt, có chút kinh ngạc, lại có chút kinh hỉ nhìn nàng. Em... Hắn mới nói một chữ, lập tức giống như đột nhiên biết chính mình có sai phạm, chậm chậm nói tiếp. Tới rồi. Đứng lên. Nàng không nói hai lời, bay thẳng đến bên hắn ra lệnh. Hùng dữ thế. Hắn buồn một chút, thấp giọng nói. Tôi còn có thể hùng dữ thêm nữa, anh muốn hơn như thế nào hả? Nàng trừng mắt, giọng lạnh nhạt nói hắn, làm cho Tiểu Sái Ca ở trong một bên không tự giác lộ ra biểu tình sùng bái. Còn không đứng lên hả? Anh không có sức. Hắn đáng thương nhìn nàng. Anh là xứng đáng, tự làm tự chịu. Nàng lớn tiếng mắng, tuyệt đối không đồng tình nhìn hắn. Kỳ thật, chính là đem bộ dáng hung ác lo lắng đặt ở trong lòng. Cậu, lại đây dìu anh ấy đi. Nàng quay đầu chỉ thị Tiểu Sái Ca. Anh không cần cậu ta đỡ. Hắn còn bốc đồng kháng nghị phản bác. Tôi có hỏi ý kiến anh sao? Nàng lập tức quay đầu, hung tợn trừng mắt nhìn hắn một cái. Hạ Tử Dược ngây ra như phỗng, bị hung hăng cùng cường thế của nàng làm cho kinh sợ. Nhanh lại đây chút đi. Nàng lại lần nữa quay đầu, nói với Tiểu Sái Ca vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ. Tiểu Sái Ca vẻ mặt cung kính hướng nàng gật đầu, lập tức chạy vài bước đến, cả người đem đại ca thiên tài nằm ở sofa ngồi dậy, sau đó cùng nàng một trái một phải dựng dậy thân thể suy yếu, đưa hắn ra khỏi phòng, đi lên tầng 18, đặt hắn ở trên giường. Được rồi, cảm ơn cậu. Nàng nói với Tiểu Sái Ca. Không có chi, chị Lăng, có gì cần chị cứ phân phó. Đây là số điện thoại cầm tay cùng tên của em, sẵn sàng phục vụ 24/24. Tiểu Sái Ca tìm tờ giấy, viết điện thoại cùng tên của mình, cung kính đưa cho nàng. Từ khoảnh khắc này về sau, cậu nguyện xem Lăng Tỷ là thần tượng của mình vì có thể áp chế được đại ca thiên tài, thật sự là rất thần kỳ. Xú tiểu tử, còn không mau cút đi. Thấy thế, đại ca thiên tài nằm ở trên giường lập tức tức giận. Dạ. Tiểu Sái Ca chạy nhanh, bàn chân thoăn thoắt rời đi. Cửa nhà đóng lại, trong phòng nhất thời chỉ còn lại một mình nàng cùng với hắn, giống như tối hôm đó. Lăng Vị Ương thật sự không hiểu vì sao tình huống bây giờ lại tái diễn thành như thế này. Nàng rõ ràng đã hạ quyết định, quyết tâm thề với lòng mình, bắt chính mình dù phát sinh chuyện gì cũng không được thỏa hiệp, cũng không cần chạm mặt lần nữa hoặc có quan hệ gì với hắn. Kết quả sao đây? Nàng không chỉ góp mặt, còn bị người khác hiểu là bạn gái của hắn. Xem tình hình hiện tại này, lại phải phụ trách chăm sóc hắn đang bị bệnh nữa. Rốt cục, tại sao lại trở thành chuyện như thế này cơ chứ? Trác Tuyệt Phong thật sự rất đáng giận,

Lúc này, nàng ngay cả đáp lời cũng không suy nghĩ. Lời nói thật, nếu là lời nói thật, năm đó hắn lại đối xử với nàng như vậy. Đột nhiên trong lúc đó, nàng cảm thấy buồn rầu, chính mình lĩnh ngộ chỉ biết càng khó chịu. Vì thế nàng nhanh chóng ăn xong, sau đó đứng dậy khỏi chỗ ngồi, đem bát bỏ vào bồn rửa. Người giúp việc nhà hắn hẳn là không ngại rửa thêm một bộ bát đũa đi, bởi vì nàng thật sự một khắc cũng không muốn đứng ở đây thêm nữa. Em xem tình trạng của anh hình như cũng không đến nỗi không dậy được nữa, hẳn là có thể chiếu cố chính mình rồi. Nhớ rõ phải uống thuốc, em phải đi, chúc anh sớm khỏi bệnh. Nàng xoay người hướng hắn nói xong, trực tiếp đi đến phòng khách lấy ví. Cầm ví đặt ở trên ghế sofa, nàng vừa quay người lại, lập tức vô thanh vô tức, không biết từ khi nào hắn đi đến phía sau lưng nàng, dọa cho nàng lùi nhanh lại một bước. Anh làm gì? Nàng trừng mắt lên, thực sự không thích cảm giác kinh ngạc giật mình. Ở lại với anh một chút, đừng đi nhanh như vậy. Hắn đột nhiên cầm tay nàng, làm cho nàng kinh hoàng cực độ. Anh làm gì vậy? Nàng cố bỏ tay hắn ra, càng thêm bức thiết muốn rời khỏi nơi này. Phía trước hắn chắn đường, nàng đành hướng người sang phía khác. Không biết hắn cất bước một cái, nháy mắt lại chặn đường đi của nàng. Hạ Tử Dược, anh rốt cuộc muốn cái gì hả? Nàng nóng nảy, giận dữ hét hắn. Ngồi xuống đi, chúng ta cùng nói chuyện. Nói chuyện gì? Anh còn đang bệnh, sẽ nên có bộ dáng bệnh nhân, ăn no phải đi uống thuốc xong phải đi nghỉ ngơi. Em ngày mai còn phải đi làm, không có thời gian cùng anh nói chuyện phiếm, cho nên tránh ra đi. Nàng tức giận nói. Em đang sợ cái gì chứ? Hắn nhìn nàng hỏi. Sợ? Nàng trừng mắt nhìn hắn. Nếu không phải sợ, em vì sao muốn đào tẩu? Em không nghĩ mình đang chạy trốn. Hắn vẻ mặt biểu tình hiểu rõ, trầm mặc không nói nhìn nàng. Nàng tức mình, đem ví hướng phía sofa quăng một cái, đặt mông an vị ngồi xuống, sau đó hai tay khoanh trước ngực, trừng mắt nhìn hắn nói. Được, anh muốn nói cái gì cứ nói đi. Nghĩ đến nàng sẽ không sợ hắn đâu. Như vậy cũng tốt, đem sự tình một lần giải quyết cho xong, thuận tiện gọi người đại diện của hắn đến xử lý. Hắn cũng không cần lại làm cho Trác Tuyệt Phong tỉ mỉ uy hiếp nàng, lợi dụng nàng một lần nữa. Hắn không lựa chọn ngồi đối diện nàng, ngược lại ngồi vào vị trí bên cạnh người nàng, làm nàng thân thể cứng đờ một chút. Nàng suy nghĩ, mình có thể thua sức, nhưng không thể thua tinh thần được. Cố ho lấy một tiếng để thông cổ họng, chính là thoáng điều chỉnh một chút hướng ngồi, làm cho chính mình có thể tiếp tục trợn mắt, hướng nhìn hắn. Chuyện năm đó, anh nghĩ anh thiếu em một câu thực xin lỗi. Hắn nhìn thẳng vào hai mắt nàng, thong thả mở miệng nói. Nghe vậy, Lăng Vị Ương cả người cứng đờ lại, vẫn bất động thanh sắc, lấy ngữ khí bình thản mở miệng nói. Năm đó có chuyện gì em cũng đã quên rồi, cho nên anh không cần phải nhắc lại. Không được. Hắn thế nhưng lắc đầu cự tuyệt. Nàng rất muốn thét chói tai, nói nàng không muốn nghe, chuyện hai người bọn họ năm đó với nàng mà nói là không chịu nổi. Nhưng với hắn mà nói, hắn chả là như qua cầu rút ván, đảo mắt liền nhanh quên không còn một mảnh mới đúng, không phải sao? Hắn rốt cuộc còn muốn cùng nàng nói chuyện gì? Thực xin lỗi, nàng thật không hiểu câu thực xin lỗi này của hắn rốt cuộc là vì cái gì đây? Là chuyện không thích nàng lại cùng nàng kết giao sao? Hay là trong lúc kết giao luôn quên mất sự tồn tại của nàng, thường xuyên để nàng chờ đợi, lại cho tới bây giờ mới nói qua một câu thực xin lỗi chuyện này? Hay là giả tạo, là tùy theo ý của các bằng hữu của hắn lấy nàng làm trò cười, lại chưa từ bao giờ căn bản ngược lại gia nhập cùng bọn họ? Càng giả tạo hơn là thủy chung chưa từng hướng nàng thừa nhận lần nào. Lúc trước hắn sở dĩ kết giao nàng đơn thuần chính là bởi vì đánh cược với người khác. Hắn rốt cuộc có biết hay không, nàng năm đó đã chọn chủ động buông tha cho hắn, chủ động mở miệng nói cùng hắn chia tay, bởi vì đã biết chuyện thật tàn khốc này mới không thể không chết tâm với hắn. Nếu hắn thích nàng một chút, như vậy nàng sẽ có khả năng cố gắng hết sức làm cho lòng người kia chậm rãi một chút, làm cho hắn thêm thích nàng hơn. Nàng có tin tưởng chính mình có thể làm được điều đó. Nhưng là nguyên lai, hắn với nàng không có nửa điểm ý tứ. Loại sự tình, một cây làm chẳng nên non, nàng bảo như thế nào có thể tiếp tục cố gắng chứ? Hơn nữa hắn coi thường nàng, cùng thường xuyên lấy nàng làm trò cười. Chờ đợi hắn rất lâu, bao chuyện làm trái tim nàng thật thương tổn. Nàng thật sự, nếu không biết lùi bước, vậy sẽ tổn hại đến mình thêm nữa. Giây tiếp theo, Lăng Vị Ương đột nhiên hoàn hồn. Sự tình đều đã qua 10 năm, vì sao nàng lại còn nhớ rõ từng sự tình và cảm giác? Nàng nghĩ rằng đã quên, nghĩ đến chính mình đã không thèm để ý. Kết quả vết thương trong lòng căn bản vẫn âm ỉ, chưa bao giờ từng lành. Khi đó anh còn rất trẻ, bởi vì tài hoa rào rạt mà được hoan nghênh rất nhiều, mới có thể tự cho mình siêu phàm tự do, tự cho là giỏi giang, không thấy rõ thị phi đúng sai. Hắn dừng một chút, tiếp theo đôi mắt tràn đầy xin lỗi, ngóng nhìn nàng, nói một cách rõ ràng. Đối với chuyện cùng bằng hữu đem em ra đánh cược, anh thực sự rất có lỗi. Vậy ra hắn hiểu được, nàng đã biết chuyện này, cho nên hắn thực sự xin lỗi là vì chuyện này. Chuyện quá khứ đã qua rồi. Nàng mặt không chút thay đổi, lấy câu này đáp lời. Với anh mà nói, nó không có qua đi. Hắn lại nói như thế. Không biết những lời này là có ý gì, lại không muốn hỏi nhiều, Lăng Vị Ương chỉ có thể lựa chọn trầm mặc. Em biết không, lúc trước em đột nhiên nói cùng anh chia tay, thật sự làm cho anh vô cùng khiếp sợ. Hắn bỗng mở miệng nói, không nghĩ tới chính mình cũng sẽ có ngày bị vứt bỏ, cho nên thực khiếp sợ sao? Nàng nhịn không được, lấy ngữ khí chào phúng hỏi hắn. Hắn lắc đầu, bởi vì anh khi đó vừa lĩnh ngộ được, chính mình đã thích em, mà em lại đột nhiên mở miệng nói cùng anh câu chia tay. Hắn chuyên chú nhìn nàng, chậm rãi mở miệng nói. Lăng Vị Ương nửa ngày ngây ngốc, há hốc mồm nhìn hắn, khó có thể tin. Anh gạt người. Nàng bật thốt lên nói. Anh không có lừa em đâu, anh gạt người. Nàng vẫn cự tuyệt tin tưởng. Nếu anh thích em, sẽ không bao giờ quên sự tồn tại của em. Cũng sẽ không bao giờ quên lời chúng ta ước hẹn, có thời gian vui vẻ, lại càng không bao giờ chủ động gọi điện thoại cho em, còn luôn cùng bằng hữu của anh sau lưng lấy em làm trò cười. Chuyện quá khứ, em vốn dĩ không nghĩ đến, nhưng em thật sự không hiểu, anh đột nhiên nói mấy lời này, rốt cuộc là có ý gì hả? Anh cũng không có nói dối em. Hắn lắc đầu nói. Có hay không, anh và em trong lòng đều biết rất rõ ràng. Nàng tuyệt không tin tưởng lời nói dối của hắn. Xem ra chuyện năm đó đã tổn thương em rất sâu. Hắn nhìn nàng thật sâu nói. Chuyện quá khứ em đã quên hết rồi. Tuy rằng đã nói lời nói trước sau mâu thuẫn, nhưng Lăng Vị Ương vẫn không muốn tự mình thừa nhận năm đó thật sự bị tổn thương rất sâu. Khi đó nàng mở miệng nói với hắn lời chia tay, hắn ngay cả một câu giữ lại hoặc nói thực xin lỗi cũng đều không có. Làm nàng trước khi quay người đi, trong lòng dối với hắn giống như kích động, thống khổ, lại tự giễu khi nói câu em thật có lỗi lại thích anh. Hắn cũng không có chút phản ứng gì, thật giống như nàng vốn nên nói với hắn lời thật có lỗi. Nàng có lỗi bởi vì đã không biết lượng sức mình đi thích hắn, gia tăng cho hắn không ít phiền não, cũng như lãng phí không ít thời gian của hắn. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết, mỗi một cái phản ứng của hắn với nàng đều là một loại thương tổn. Cho dù nàng luôn mỉm cười đầy mặt, luôn cười nói không có chuyện gì, cười nói hẹn gặp lại, nhưng là tâm tư cũng đang khóc. Hắn là kiêu hãnh trời sinh, mà nàng chính là một niềng răng muội muội, so với bình thường còn kém một chút. Cùng hắn kết giao, nàng thu hoạch được khoái hoạt hạnh phúc so ra kém xa với đối địch cùng áp lực đến từ bốn phương tám hướng. Nhưng nàng vẫn vì mơ ước một chút khoái hoạt hạnh phúc kia, liều mạng cố gắng dãy giụa, hoàn toàn không biết thực sự thật sau lưng mình, cũng là không thể chịu nổi như thế.